Chương 10, Thu Lưu Sỉ Sịp Hợp. Cái này phút chốc, nhìn mau vượt quá tưởng tượng một mũi tên, trúng mục tiêu trong lòng chính mình, Sỉ Sịp Hợp sửng sốt. Hắn sợ ngây người, mặt đối với mình cái này một chi hoàng kim tiễn, hắn trong lòng dâng lên một loại tên là tử vong kinh khủng cảm thụ. Hắn minh bạch, cái này tử vong ý tứ hàm xúc là chân thật, hắn thực sự mặc dù sắp chết đi, chết tại chính mình hoàng kim dưới tên ạt đệ nạ ở trước khi chết, Sỉ Sịp Hợp lẩm bẩm nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, hoàng kim tiễn phá khai rồi nơi ngực hộ tâm kính. Nhưng ở hoàng kim tiễn phá vỡ hộ tâm kính sau đó, quả thực cũng là tư nở dê tờ ơ cờ tan vỡ, chính mình vỡ vụn hết. Nhưng dù vậy, phía sau kình phong gào thét mà đến, cùng với trùng kích ở Sỉ Sịp Hợp trên người, đem cả đời người của hắn sinh đánh bay ra ngoài, đập ở trên mặt đất, ở trên mặt đất cày ra tới một cái ước chừng mấy chục thước sâu đậm vết tích. Sỉ Sịp Hợp thân ảnh tê liệt ngã xuống ở thổ bát bát ba trong hầm. Ánh mắt của hắn chật vật, xiêm y liễu phá nát, túi đầu, cả người đều là tiên huyết. Ở trên người hắn, cung nhân mã hoàng kim thánh y liễu ngược vị trí, đã bể nát. Có một cái động lớn. Ở trong động khẩu, hắn da thịt cũng bi đa nhờ nạt tở, tiên huyết cốt cốt dũng manh tiến đến ra, nhưng cực kỳ may mắn, Sỉ Sịp Hợp không có chết. Mù Cù Dô hạ thủ lưu tình, để lại hắn một cái mạng. Nhưng đối với Sỉ Sịp Hợp mà nói, giờ này khắc này, đối với hắn đả kích lớn nhất, cũng không phải tánh mạng nguy hiểm, ngược lại là hắn thảm bại. Từ trở thành cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ tới nay, Sỉ Sịp Hợp cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng quá, một ngày nào đó chính mình vậy mà lại ở địch nhân trên tay, thua thảm như vậy. Bị nghiền ép giống như một cái tang gia cẩu giống nhau, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trên lệch quá xa. To lớn thậm chí để Sỉ Sịp Hợp nhìn không thấy mình và đối phương giữa khoảng cách. Uy ngươi có thể lăn, về sau đừng đến. Dường như rất tùy ý, Mù Cù Dồ nói như vậy. Hán thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ cũng không quay đầu lại hướng phía biệt thự đi tới. Trở lại biệt thự trong vườn, nhìn cửa biệt thự, từng cái dùng khó tin nha nở quang xem cùng với chính mình bọn. Mù Cù Dồ mỉm cười, cái này là khí công, muốn học không. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống. Nhìn Mù Cù Dồ, những đứa bé này trong mắt toàn bộ đều là sáng đứng lên kinh người thần thái, bọn họ từng cái không ngừng dùng sức chút gật đầu, đầu điểm dường như giống như là dã tỏi giống nhau. Xem lấy bộ dáng của bọn họ, Mù Cù Dồ mỉm cười. Chỉ bất quá, lúc này, cửa biệt thự, Sạc Cả cũng là dùng đồng tình cùng thương hại thần tình nhìn cách đó không xa Sỉ Sịp Hợp. Mà ở Sạc Cả trong con mắt, Sỉ Sịp Hợp đồng dạng chiến chiến nguy nguy từ trong hố sâu đứng lên. Hắn đứng lên thời điểm, miệng vết thương trên người hắn phá nát, từ trên người của hắn thậm chí còn có tiên huyết phun ra ngoài. Hơn nữa trên người của hắn cung nhân mã hoàng kim thánh y gì phá nát, không ngừng có tan vỡ tàn phiến hạ xuống. Nhưng chính là đã thành cái dạng này, Sỉ Sịp Hợp như trước đứng lên. Hắn nhìn Mù Cù Dồ bóng lưng, chất vật, cũng là vô cùng có chí khí nói, uy ta còn không có thua a. Theo Sỉ Sịp Hợp thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ xoay người lại. Nụ cười trên mặt hắn thu liễm. Sau đó Mù Cù Dồ nhìn như vậy hầu như đứng cũng không vững Sỉ Sịp Hợp, chỉ là rất tùy ý nói, tiến lên đây, ta ban thưởng ngươi vừa chết đúng hợp ý ta. Sỉ Sịp Hợp chật vật nói. Làm nữ thần thánh đấu sĩ, trừ phi là chết, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không bỏ qua nói như vậy lấy. Sỉ Sịp Hợp chật vật dùng rằng, từng bước một, hướng phía Mù Cù Dồ đã đi tới. Hắn bị thương rất nặng. Nhưng bước chân của hắn cũng là như trước vô cùng kiên định. Cái kia dạng tập tên dáng vẻ, dường như thực sự giống như là trong chuyện thần thoại xưa, cái kia bị rẻ ở nghiêm phạt, ở dưới chân núi mặt đầy đá Sỉ Sịp Hợp giống nhau. Suy nhược, gian nan, lại vô cùng kiên định, ý chí của hắn không có chút nào dao động. Hắn đi tới, thế nhưng còn đi tới phân nửa. Sỉ Sịp Hợp thân thể loạn choạng, chân dưới một cái lảo đảo, trực tiếp phát thông một cái ầm ầm té quỵ trên đất. Ô hoa từ trong miệng của hắn, nổ ra từng nốn tiên huyết. Mà nhìn điều này Sỉ Sịp Hợp, đứng ở cửa biệt thự các cô nhi, đều là lộ ra chắc gần ánh mắt. Mặc dù là trong mọi người, dũng cảm nhất thiên mã, cũng là có chút không đành lòng. Từ ở trên đường gặp phải Sỉ Sịp Hợp, Sỉ Sịp Hợp nói muốn nhận nuôi Sạc Cả, đưa nàng mang đi, dọc theo đường đi trở về thời điểm, thiên mã liền ghét Sỉ Sịp Hợp một đường. Thậm chí hắn nhớ rất nhiều biện pháp. Giống như nửa đường mang theo Sạc Cả chạy trốn, hoặc là đánh lén Sỉ Sịp Hợp các loại. Nhưng bây giờ nhìn Sỉ Sịp Hợp cái bộ dáng này, trong lòng hắn, vẫn còn có chút đồng tình hắn, đồng tình người đàn ông này như vậy bền bỉ ý chí rốt cuộc, nhìn như vậy xì xìm hờ. Saka nhìn về phía mù cụ rổ, mù cụ rổ ca ca, van cầu ngươi, thà hắn A nghe được Saka thoại ngữ, nhìn Saka cầu khẩn thần tình, mù cụ rổ hơi thở dài một hơi. Sau đó hắn vươn tay ra, sờ sờ Saka đầu, yên tâm đi, ta sẽ giết hắn. Bất quá đang ở mù cụ rổ cùng Saka nói như vậy thời điểm, té xuống đất xì xìm hờ, dĩ nhiên cũng làm một chút như vậy điểm bỏ ra. Hắn bỏ qua tới, vươn dính máu tươi tay, bắt được mù cụ rồ hai chân. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, đem ạt đệ nạ cho ta thanh âm của hắn, suy yếu rồi lại kiên định. Người cái này nhân loại, thật đúng là không biết tốt xấu a, ngươi thật chẳng lẽ muốn ta giết ngươi, để cho ngươi bị chết so với bột phấn còn làm sạch, ngươi mới cam tâm hay sao? Mù cụ rồ nói như vậy. Nhưng mà mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, xỉ xịp như trước chỉ là cầm lấy mù cụ rồ chân, chật vật nói, đem ạt đệ nạ trả lại cho ta. Hắn nói như vậy, ý thức tựa hồ cũng đã có chút mông lung. Nhìn dáng dấp như vậy thê thảm xì xìm hờ, Saka rốt cuộc không nhịn được, nàng hoa được một tiếng khóc lên, túi người xuống ôm lấy xì xìm hờ. Sau đó nàng khóc nói rằng, ngươi không nên như vậy, ta với ngươi đi cái gì thánh vực thì tốt rồi. Như vậy một bên khóc, Saka hướng phía mù cụ rồ nói rằng, mù cụ rồ ca ca, ta và hắn đi một cái thánh vực, liền một cái có được hay không? Năm. Bảy nhìn như vậy thiên thật thiện lương Saka, mù cụ rồ thở dài một hơi. Sau đó hắn lắc đầu, tiện đà cũng là cúi đầu, hướng phía xì xịp hờ nói rằng, được rồi, đừng muốn sống muốn chết. Nhà của chúng ta, vừa vặn thiếu người làm việc vặt vay ô lò ly, đặc biệt là nữ sinh, khí lực tiểu, bình thường có cái gì việc nặng cực kỳ bất tiện, ạ lì phở gì cha nói, cũng đã có tuổi. Ngươi nguyện ý, liền ở lại đây đi, tiền lương của ngươi cùng vay ô lò ly đặc biệt giống nhau, ta cho ngươi thập cái ngân tệ một tháng. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, vẫn cầm lấy chân của hắn không buông tay xỉ xịp hờ, rốt cuộc buông lỏng ra tay của mình. Hắn nghênh đầu, đã rời ra phá toái thân thể, có quáp, gật đầu. Hắn đồng ý, hắn không thể không đồng ý mù cụ rồ lực lượng quá cường đại a, chỉ là đánh hạ hai ba cái, thiếu chút nữa bắt hắn cho đánh chết tươi.